Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Hoàng Nghị lòng còn sợ hãi mà sờ sờ ngực, cũng may có bảo giáp hộ thể mà Ngô Phong tặng cho. Võ giả dưới bậc 5 thánh vực căn bản không thể phá vỡ. Nếu không lần này nhất định khó thoát cái chết, nhưng bảo giáp hộ thể này cũng không phải phòng ngự mang tính vĩnh cửu. Nếu như số lần công kích quá nhiều thì cũng có khả năng hỏng mất. Phanh, đúng lúc này, quầng sáng hộ thể run rẩy kịch liệt, truyền ra từng tiếng tấn công nặng nề. Ánh mắt Viêm Hoàng Nghị hơi lạnh đi, chỉ thấy xung quanh không có bóng dáng nào, nhưng công kích này từ đâu mà đến? Ẩn thân, nghĩ vậy, trong mắt Viêm Hoàng Nghị dâng lên một tia kinh sợ. Hiển nhiên hắn ta cũng không đoán được Lâm Lăng lại có sủng vật thần bí như thế. Sao hắn ta còn dám nán lại nơi đây? Nhân cơ hội bảo giáp hộ thể còn có thể ngăn cản một lúc, hắn ta vội vàng lao lên giữa không trung, bay về phía truyền tống trận cách đó không xa. Chỉ khi nào trốn về Hắc Ám Điện Tông thì mới đến được khu vực an toàn. Hắn ta không tin Lâm Lăng còn dám đuổi giết tới đó. Kinh Kha tiếp tục công kích, nhìn thấy Viêm Hoàng Nghị chạy trốn, trong lòng Lâm Lăng tràn ngập sát ý, trực tiếp hạ lệnh giết chết. Phanh phanh phanh, cứ như vậy, Kinh Kha điên cuồng đuổi theo tấn công, gần như không tạm dừng chút nào cả. Ngặt nổi lực phòng ngự của linh bảo hộ thể kia quá mạnh, dù Kinh Kha công kích kịch liệt như vậy mà vẫn không có dấu hiệu tan vỡ. Em mở thanh gì vậy? Lúc này, chấp sự áo trắng phụ trách truyền tống trận phía nam nhận thấy động tĩnh giữa không trung cách đó không xa. Hắn lập tức lao vút lên, lại nhìn thấy một đệ tử của Hắc Ám Điện Tông đang vội vàng bay nhanh đến nơi này. Mà lồng phòng hộ trên người hắn ta chấn động kịch liệt, hiển nhiên tiếng công kích truyền đến từ nơi đó. Có chuyện gì? Chấp sự áo trắng giật mình, lớn tiếng quát lạnh. Chấp sự sư huynh, có người đuổi giết ta, mau mở truyền tống trận ra. Nhìn thấy chấp sự áo trắng xuất hiện, Viêm Hoàng Nghị như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng thúc giục. Đuổi giết, nghe vậy, ánh mắt chấp sự áo trắng trở nên thật lạnh, linh thức hùng mạnh phóng ra phía sau. Hắn lần theo quỹ đạo dao động công kích, rất nhanh đã nhắm vào Kinh Kha đang trong trạng thái ẩn thân. Quả nhiên có người đuổi giết, sau khi xác định là thật, sắc mặt chấp sự áo trắng lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn lấy ra một lá bùa truyền âm từ nhẫn không gian. Trên đảo Bạch Vũ có sinh vật thần bí đuổi giết đệ tử của Hắc Ám Điện Tông, lập tức phái người lại đây chi viện. Cách chương.